Vậy cứ thế nhé, lát nữa cô đưa tôi xuống núi mua một miếng ngọc, tôi muốn tặng cho nhà họ Chu nhỏ một món quà đầy ngụ ý. Tại nhà họ Chu nhỏ lúc này, trong một căn phòng làm việc rộng rãi, người đàn ông ngồi một mình ở phía sau bàn làm việc chính là Chu Tầm, gia chủ của nhà họ Chu. Trông thì chỉ là khoảng hơn 40 tuổi, khuôn mặt vuông vắn cương nghị, lông mày rậm rãi, đôi mắt nhỏ dài, trông rất nghiêm khắc. Có hai người ngồi ở bên trái phải. Và hai người này cũng là hai người có quyền khá lớn ở trong nhà họ Chu. Chu Tầm nói, mọi người nói xem lần này đối phó với Mạc Lang chúng ta nắm chắc bao nhiêu phần thắng. Trong đó có một người đàn ông tướng mạo trông gần giống với Chu Tầm lên tiếng. Nếu đã là nhà họ Bạch chủ động khởi xướng, em cảm thấy nên thử xem sao. Nếu thất bại, ít nhất chúng ta có thể khiến cho Mạc Lang bị thương. Nhưng lập tức có người phản bác. Chu Phóng, cậu nói vậy là không được. Chu Phóng lạnh lùng nhìn về phía ông lão ngồi đối diện anh ta, nói với giọng không hề khách sáo. Có gì mà không đúng, Mạc Lang là kẻ thù của chúng ta. Nếu cắn được bọn chúng một nhát, cháu cũng thấy vô cùng vui mừng rồi. Giọng nói của người đó trở nên rất uy nghiêm, nghiêm nghị nói. Nếu cậu nghĩ vậy thì sớm muộn cậu cũng sẽ hại nhà họ Chu thôi. Và người đàn ông ngồi bên cạnh Chu Phóng và trông có vẻ ít tuổi hơn Chu Phóng nói. Chu Ba, cháu thấy anh Tư nói không sai, lẽ nào chú đã quên chuyện 3 năm trước rồi sao? Chu Ba hừ lên một tiếng. Đương nhiên tôi chưa bao giờ quên, nhưng chuyện này đúng là có khác với chuyện khi đó. Sao mà khác được chứ? Chỉ cần chúng ta còn nhớ mối thù này, chỉ cần khiến cho Mạc Lang phải đổ máu thì chuyện này có thể làm. Nhà họ Chu của chúng ta đáng ra cũng đã suy tàn rồi. Chu Phóng hét to. Chu Ba cũng có thể là vì cảm thấy Chu Phóng ăn nói không biết suy nghĩ, thế là mặc kệ anh ta, rồi quay sang nói với Chu Tầm. Gia chủ, tuy rằng liên kết với nhà họ Bạch để đối phó với Mạc Lang, nhưng tôi thấy vẫn là nên kế hoạch cẩn thận, tuyệt đối không thể khinh suất. 3 năm nay chúng ta khó khăn lắm mới vượt qua, không thể để cho mọi thứ bị mất đi vô nghĩa được. Chu Tầm nhìn Chu Phóng một cái rồi nói với Chu Ba. Chú Ba, cháu hiểu ý của chú. Chú Phóng vội vàng nói. Gia chủ, đây là cơ hội đó. Nếu chỉ dựa vào một mình chúng ta, thì biết bao giờ chúng ta mới có thể trả thù được chứ? Lẽ nào anh đã quên những người trong gia tộc đã chết 3 năm trước rồi sao? Chú Ba quát lên. Chú Phóng, cậu chú ý thân phận của mình đi. Sao cậu có thể nói chuyện như vậy với gia chủ? Chú Phóng hậm hực nhìn chú Ba, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận. Và lúc này Chu Tầm nhìn sang phía sau cô gái ngồi ở bên cứ im lặng nãy giờ. Chi Nhi, cháu có suy nghĩ gì không? Cô cháu gái được gọi là Chi Nhi, chỉ là người trẻ nhất ở đây, khoảng 20 tuổi, hàm răng trắng, đôi mắt sáng người uyển chuyển. Chỉ nhìn về bề ngoài thôi đã thấy là một cô gái vô cùng xinh đẹp, nhưng cô ấy lại có thể ngồi ở đây, chắc có lẽ không chỉ là vì ngoại hình của cô ấy. Cô ấy từ từ lên tiếng. Ông bà nói đúng đấy ạ, kể cả trả thù thì chúng ta cũng cần phải có chuẩn bị thật tốt. Với chỉ là Chi Nghi nghĩ, nếu mà ra tay thì không thể chỉ cắn một nhát, tốt nhất nên giết bọn chúng. Điều này mới là điều mà chúng ta thật sự là muốn. Nhưng Chu Phóng nói với vẻ mặt coi thường. Chi Nhi còn quá nhỏ, còn Bạc Lang thì không phải là hạng tầm thường đâu. Chi Nhi chỉ cười nhẹ nhàng nói. Những gì chú Tư nói, Chi Nhi đương nhiên là có biết, nhưng chúng ta chẳng phải còn có nhà họ Bạch sao? Chi Nhi cảm thấy nhà họ Bạch chắc chắn cũng sẽ biết nếu chỉ là liên kết với chúng ta tuyệt đối sẽ không thể là mối đe dọa của Mạc Lang được. Chu Tầm suy nghĩ đến lời nói của Chi Nhi rồi lại nói. Chi Nhi, chị cảm thấy là nhà họ Bạch chắc chắn sẽ có kế hoạch gì đó, hơn nữa còn có thể hoàn toàn tiêu diệt Mạc Lang. Chi Nhi từ từ gật đầu. Chu Ba nhớ mày nói. Nếu là như vậy thì chúng ta càng phải thận trọng. Nhà họ Bạch muốn tiêu diệt Mạc Lang, sự hận thù của bọn họ đối với Mạc Lang không hề nhỏ. Nên vì chuyện này, bọn họ có thể sẽ làm ra bất cứ chuyện điên rồ nào. Chu Phóng cũng vốn cảm thấy câu nói của Chi Nhi có lý. Nếu có thể tiêu diệt được Mạc Lang, anh ta đương nhiên là đồng ý. Nhưng nghe thấy lời của chú Ba, vốn dĩ có thành kiến với ông ấy sẵn, nên giờ anh ta càng nói với giọng không vui hơn. Nếu làm theo ý của chú Ba thì chúng ta không tham gia nữa, tìm một nơi nào trốn là xong, thế chẳng là có vấn đề gì cả. Tôi không dám để cho nhà họ Chu rơi vào tay của những người như cậu, ít nhất thì tôi cũng đang nghĩ làm sao để cho nhà họ Chu có thể tiếp tục tồn tại, còn cậu lại chỉ nghĩ xem nhà họ Chu làm sao có thể chết đi. Chú Ba cũng đã trả đũa, thấy hai bậc cha chú cãi nhau, Chi Nhi đành ngồi im, cô ấy biết cô ấy là tham gia một chút vào việc nhà họ Chu thôi. còn chủ yếu quyết định vẫn là do nhà họ Chu, vẫn là mấy người này. Chu Tầm quát lên. Đủ rồi! Chu Phóng vốn định lên tiếng, lúc này hầm hầm nhìn Chu Ba một cái rồi im bặt. Anh ta vẫn rất tin tưởng và nghe theo gia chủ. Tôi biết mấy người đang nghĩ gì, nhưng lần này quả thật là một cơ hội. Anh ta nhìn sang Chu Ba nói. Chu Ba, cháu cũng biết chú cũng là muốn tốt cho nhà họ Chu, nhưng nếu mà muốn đối phó với Mạc Lang mà không phải hy sinh một chút nào, làm sao có chuyện đó được? Đương nhiên là tôi không phải... Chu Ba định giải thích nhưng lại bị Chu Tầm ngắt lời. Cháu cũng không có ý trách Chu Ba. Cũng là chúng ta cần phải chuẩn bị cho sự hy sinh. Nhà họ Bạch sẽ phát điên. Thực ra chúng ta cũng sẽ bị phát điên như vậy thôi. Và đó sẽ là do nhà họ Mạc khiến cho chúng ta như vậy. Nói xong tất cả mọi người đều im lặng. Vốn dĩ chỉ là thảo luận thôi, ngày kia người nhà họ Bạch sẽ đến, rốt cuộc bọn họ có suy nghĩ gì thì lúc đó chúng ta sẽ biết, hôm nay tạm thời nói đến đây thôi. Anh ta nói xong, bốn người ngồi đó đều là đứng lên, còn Chu Tầm thì lại gọi Chu Nhi lại. Chu Nhi, ở lại một chút, bác có vài lời muốn nói với cháu. Chu Nhi liền đứng lại. Bộ váy dài chạm đất, những đốm hoa nhỏ màu trắng dính ở trên chiếc váy màu vàng nhạt, khiến cho cô ấy toát lên vẻ thanh tú nhã nhặn. Chờ ba người kia đi khỏi, Chu Tầm mới nhận ra lên tiếng. Chi Nhi, năm nay cháu cũng lớn rồi nhỉ? Nghe thấy câu này, Chi Nhi lập tức trở nên hoang mang. Cô ấy vẫn luôn cố gắng thể hiện bản thân một cách tốt nhất ở nhà họ Chu, chính là để sau này có thể tự quyết định vận mệnh của mình, nhưng không ngờ chuyện này vẫn rơi vào trúng đầu cô. Bên trong con người cô tuy nhiên là sóng biển trào dâng, nhưng mặt ngoài lại vô cùng bình thản. Bác, Chi Nhi năm nay 24 tuổi, tháng trước mới tổ chức sinh nhật xong ạ. Chu Tầm thở dài nói. Mấy ngày nào con bé giờ đã lớn như thế này rồi. Chi Nhi cố gắng nặn ra một nụ cười. Là bác bận quá nên mới không nhớ đến tuổi của Chi Nhi thôi. Chu Tầm gật đầu. Đúng là có bận thật. Mấy năm nay nhà họ Chu đều cố gắng vùng vẫy vươn lên. Nhưng mà cũng may có bản lĩnh của Chi Nhi đã khiến cho nhà họ Chu vực dậy một doanh nghiệp lớn như vậy. Chi Nhi không dám nhận công, vẫn là do nhà họ Chu cùng đồng tâm hiệp lực vượt qua hoạn nạn mà thôi. Chu Tầm nhìn cháu gái vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện này, trong lòng cũng nghĩ cô cháu gái này sao lại không phải là đàn ông chứ. Nếu con trai mà đã mất của anh ta được thông minh bằng một nửa của Chi Nhi, anh ta cũng đã mãn nguyện rồi. Nhưng tất cả mọi chuyện đều không thể có nếu như được. Anh ta cũng biết Chi Nhi đang nghĩ gì, nhưng con gái thì luôn phải gả đi. Mà sau khi gả đi rồi, đến lúc đó còn có người nhà họ Chu nữa thì không còn khó mà nói rõ được. Anh ta nghĩ một lúc nói, tuần này cậu hai nhà họ Bạch hình như cũng sẽ đến đây, hay là lúc đó Chi Nhi cũng đi gặp cậu ấy đi. Chu Tầm cũng không nói thẳng ra, anh ta biết Chi Nhi không muốn đi vào con đường này nên mới nỗ lực như vậy. Anh ta nghĩ nếu Chi Nhi sống chết không đồng ý, anh ta cũng sẽ thuận theo Chi Nhi mà không nhắc đến nữa. Nhưng trong lòng của Chi Nhi là nhín nhịn nỗi đau. Cô mỉm cười nói, vâng, đến lúc đó Chi Nhi sẽ thể hiện thật tốt. Chu Tầm sững sờ nhìn Chi Nhi, điều này hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của anh ta, và Chi Nhi đã lên tiếng nói tiếp, nếu bác không có việc gì khác nữa thì Chi Nhi xin đi nghỉ phép đây ạ. Ừ, được. Chờ sau khi Chi Nhi rời khỏi phòng làm việc, giọt nước mắt ở trên khóe mắt cô ấy cuối cùng không nhịn được nữa cứ thế chảy ra. Bố mẹ cô ấy đã mất từ 3 năm trước, giờ cô ấy là người con gái phải dựa vào nhà họ Chu để sống. Thứ mà cô ấy không thể phản bố nhất chính là nhà họ Chu, cho nên cô ấy mới lựa chọn đồng ý. Liên kết với nhà họ Bạch tuy không phải là lựa chọn tốt nhất, nhưng đã là lợi ích lớn nhất mà nhà họ Chu có thể giành được. Nhưng những điều này đều không phải là những gì cô ấy mong muốn. Trần Phong lúc này thì đang đưa Tiểu Diệp đi đến cửa hàng đá quý. Chất lượng của miếng ngọc bích này vô cùng tốt, cho dù là bản thân đeo để thư thái tinh thần hay là đi tặng người khác để kết giao thiện duyên đều là lựa chọn tốt nhất đây ạ. Cô gái bán hàng xinh đẹp đang giới thiệu cho Trần Phong. Trần Phong nhìn miếng ghép hình rồng này cảm thấy rất được, liền nói, gói cho tôi một cái này đi. Cô nhân viên bán hàng lập tức cười rạng rỡ nói, anh quả thật rất biết chọn ngọc đấy, miếng ngọc này có thể nhiều người thích rồi nhưng không có mấy người dám mua. Đều là chê giá cao quá, nhưng bọn họ không hề biết miếng ngọc đẹp thế này, đương nhiên phải có cái giá riêng của nó. Trần Phong mỉm cười, anh biết đối phương đang khen anh có tiền, nhưng anh lại nghĩ chuyện này chẳng có gì để đáng khen cả. Anh Trần, anh nhìn này, con thỏ này giống thật quá đi.